Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26. Đánh cược, thần linh cúi đầu. Trước, tiền bối, băng nguyên tử hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Từ dưới đất nhặt lên viên kia ngọc giản. Trong này chứa chính là mở thần tàng cơ duyên. Không thể nghi ngờ, nhưng giờ phút này, băng nguyên tử chỉ cảm thấy đây là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Hận không thể lập tức ném đi. Tiền bối, có thể hay không đổi một cái cơ duyên? Băng nguyên tử hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêm túc thăm dò hỏi. Hắn bây giờ không có can đảm tại thánh nhân ngay dưới mắt đi trộm lấy U Minh Huyền Băng Tùy. Nếu là hắn độc thân một người, đây cũng là thôi, không có chút nào lo lắng. Nhưng là phía sau hắn, còn có băng huyền tông, còn có mấy chục vạn đệ tử. Một khi thiên kiếm thánh địa U Minh Huyền Băng Tùy mất trộm, thiên kiếm thánh địa chắc chắn đầu mâu nhắm ngay băng huyền tông. Không có thánh nhân trấn giữ băng huyền tông, căn bản không phải là đối thủ của thiên kiếm thánh địa. Chỉ là, băng nguyên tử ánh mắt không đến dấu vết nhìn Tô Vũ một cái. Không biết rõ cự tuyệt trước mắt vị tiền bối này, có thể hay không cũng tương tự cho băng huyền tông mang đến tai họa ngập đầu. Có thể, thiên cơ các coi trọng nhất danh dự, đương nhiên sẽ không làm ép mua ép bán sự tình. Đối mặt băng nguyên tử nghi vấn, Tô Vũ mặt mỉm cười, nhẹ nói, thật giống như vừa rồi ở trước mặt hướng thánh nhân hạ chiến thư sự tình. Căn bản không có phát sinh, chỉ là, khi nhìn đến Tô Vũ nụ cười trên mặt lúc, băng nguyên tử trong lòng lại là hung hăng nhảy một cái. Một vòng điên cuồng, dưới đáy lòng lặng yên không tiếng động sinh sôi. Mãng hoang vực tài nguyên, hai đại siêu nhiên thánh địa độc chiếm 8 đấu, còn lại tông môn thế lực, tranh đoạt 2 đấu, hai tôn thánh nhân, liền như là hai tòa đại sơn, ép tới bọn hắn vài vạn năm đến, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Bây giờ một tòa thần bí khó lường thiên cơ các quật khởi. Vì sao không đi đánh cược một lần? Nếu là thành, ta có thể mở thần tàng, ngày sau thậm chí có thể thành tựu thánh nhân. Nếu là bại, dựa theo bây giờ hai đại thánh địa thực lực, chiếm đoạt băng huyền tông, cũng là chuyện sớm hay muộn. Đánh cược một lần, cược, cược, chấm ngoặc kép, cái này điên cuồng ý niệm vừa xuất hiện, liền điên cuồng sinh sôi, dưới đáy lòng cắm rễ, nhường băng nguyên tử khuôn mặt trở nên dữ tợn. Nửa ngày về sau, băng nguyên tử thần sắc bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Tựa hồ có quyết định, trầm giọng nói, tiền bối, chờ đã, không cần đổi cơ duyên, ta nguyện đi thiên kiếm thánh địa đi một lần. Nha, nhìn thấy băng nguyên tử trong mắt kiên định, Tô Vũ hơi kinh ngạc, nhàn nhạt hỏi, người nhưng quyết định tốt. Rõ, băng nguyên tử trùng điệp gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, bất quá thứ ba trước, ta muốn lại hướng tiền bối mua sắm một vật. Tô Vũ tựa hồ đã sớm đoán được hắn muốn nói gì. Ngay lập tức cong ngón búng ra, lại là một cái ngọc giản rơi vào băng nguyên tử trước mặt. Trận pháp này, tên là Vạn Long Phệ Hồn Trận, lấy trúc long thi cốt là trận nhãn. Thi cốt không diệt, trận pháp vĩnh tồn, có thể bảo vệ ngươi tông môn không việc gì, liền ban cho ngươi. Đây là lần trước là băng nguyên tử đo lường tính toán trúc long cơ duyên phụ tặng. Cũng không cần tốn hao thiên cơ điểm. Nhìn trước mắt ngọc giản, băng nguyên tử hơi sững sờ. Vạn Long Phệ Hồn Trận, đây không phải là bao phủ trúc long mộ thánh cấp trận pháp sao? Cái này thánh cấp trận pháp, thế nhưng là băng nguyên tử đích thân thể nghiệm qua. Hắn chỗ kinh khủng, cho dù là thánh nhân đích thân tới, cũng đừng nghĩ đánh vỡ. Nguyên lai, tiền bối sớm đã đem hết thảy cũng chuẩn bị xong chưa? Nếu là ta lúc trước muốn đổi cơ duyên, chẳng phải là cùng tòa này thánh cấp trận pháp lau trước mà qua. Cho nên, ta là thành công sao? Cầm trong tay hai cái ngọc giản, băng nguyên tử hớn hở ra mặt, lại khó an kiên nhẫn bên trong mừng rỡ. Lập tức ôm quyền nói, đa tạ tiền bối ban thưởng trận, các loại vãn bối tin tức đi. Nói đi, băng nguyên tử cung thân cáo lui. Đợi băng nguyên tử rời đi về sau, Tô Vũ đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, dạo bước đi ra thiên cơ các, nhìn ra xa phương xa, thiên kiếm thánh địa sao? Tuy nói Tô Vũ trong lòng sớm có tâm lý chuẩn bị. Thiên cơ các quật khởi, chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nếu là xúc động đến đã được lợi ích người lợi ích, tất nhiên sẽ tao ngộ phản công. Chỉ là, không nghĩ tới sớm như vậy dễ dàng cho mãng hoang vực siêu nhiên thánh địa một trong trở mặt. Một phe là nội tình thâm hậu, tung hoành mãng hoang vực 10 vạn năm siêu nhiên thánh địa. Một phe là danh khí sơ hiển, còn chưa xâm nhập lòng người thiên cơ các. Ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Tô Vũ khóe miệng có chút dương lên. Cho dù đối mặt thiên kiếm thánh địa, cũng không có chút nào áp lực. Ngược lại là cảm thấy thú vị. Hiện nay cần làm là tăng lên thực lực của ta, cùng thành lập thiên cơ vệ. Trước đem thiên cơ các hạt giống vẩy khắp mãng hoang vực. Ta tương lai hành trình không chỉ có riêng chỉ là cái này một cái nho nhỏ mãng hoang vực. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ tâm niệm vừa động, mở ra hệ thống màn sáng. Lúc trước cất 2 vạn thiên cơ điểm, lại trên người băng nguyên tử ăn 4 vạn tiền hoa hồng. Thiên cơ điểm đã đi tới 6 vạn. Ngược lại là có thể mua sắm vô thủy kinh đệ nhị trọng. Đinh, tốn hao 5 vạn thiên cơ điểm, thành công mua sắm vô thủy kinh đệ nhị trọng, có thể tu hành đến đạo cung cảnh đỉnh phong. Sau một khắc, Tô Vũ chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên tràn vào một cỗ to lớn ký ức. Thể nội linh khí cũng không khỏi tự chủ theo vô thủy kinh lộ tuyến vận chuyển. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy linh khí vận chuyển. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên rung động, phương viên 200 dặm bên trong linh khí bạo động, điên cuồng hướng về Tô Vũ thể nội hội tụ, bởi vì tốc độ quá nhanh, thể lượng quá to lớn, lấy về phần một cái to lớn, mắt trần có thể thấy vòng xoáy trên bầu trời thiên cơ các hình thành. Kia vặn vẹo vòng xoáy phía trên, mây đen hội tụ, che khuất bầu trời, bỗng nhiên, vô số lôi đỉnh như là thác nước đồng dạng rơi đập. Tại giữa không trung hội tụ thành một đạo to lớn hư ảnh. Đạo hư ảnh này, sau lưng cõng to lớn hổ lô, trời sinh 6 tay, trong tay cũng nắm lấy từ lôi đỉnh ngưng tụ mà thành trường mâu. Khuôn mặt dữ tợn, giống như thần linh, như thế động tĩnh khổng lồ, tự nhiên là bị còn chưa rời đi quá xa băng nguyên tử bắt được. Khi hắn quay đầu, nhìn thấy tôn này lôi thần hư ảnh lúc, trong mắt co rụt lại. Trực tiếp quỳ xuống lại. Nếu nói trên người kiếm thần lão tổ cảm nhận được thánh nhân khí tức là uy nghiêm, là để cho người ta không cách nào nhìn thẳng, kia tại cái này lôi thần hư ảnh trên thân cảm nhận được, thì là thuần túy hủy diệt, thuần túy cường đại. Đây là thần linh chuyên môn khí tức. Có thể chính là tôn này đứng ở giữa thiên địa lôi thần, tại đối mặt đứng tại thiên cơ các lúc trước nói nhỏ bé thân ảnh lúc, cũng phải cúi đầu. Thần linh cúi đầu, cái này, đây chính là tiền bối tu hành lúc sinh ra dị tượng sao? Băng nguyên tử trong miệng lẩm bẩm nói, đến cùng có được dạng gì thực lực, mới có thể dẫn tới khủng bố như thế dị tượng. Băng nguyên tử không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, nhưng là hắn biết rõ, tự mình lần này đánh cược, tuyệt đối thành công, chờ ta trở về bố trí xong vạn long phệ hồn trận. Liền lập tức tiến về thiên kiếm thánh địa, tuyệt đối không thể để cho tiền bối thất vọng. Băng nguyên tử nắm tay, gian nan đứng dậy, hướng thiên cơ các phương hướng bái một cái. Thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, mà tại Tô Vũ đột phá thời điểm, thiên kiếm thánh địa, kiếm thần lão tổ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thánh nhân khí tức phun trào mà ra, đem toàn bộ đại điện cũng bao phủ ở bên trong. Cảm nhận được tự mình lão tổ trên thân phát ra nổi giận khí tức. Thiên kiếm thánh địa một đám sắc mặt đại biến. Vội vàng quỳ mọp xuống. Đại khí không dám thở một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ không phải đi thăm dò thiên cơ các sao? Tại sao lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.